Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 601, gặp lại. Kiêu rầm, bên trên bầu trời, mặt trời cao chiếu lại bông tuyết không ngừng. Sán lạn ánh mặt trời chiếu tại mảnh này dãy núi tuyết đọng phía trên. Chiết xạ ánh nắng hơi có một chút lắc người nhãn cầu. Mà giờ khắc này, dãy núi dưới chân. Ngay tại chuẩn bị tiến về Icirus City nghỉ ngơi Hyakun, ngồi tại Garchomp trên lưng, mặc cho Garchomp mang theo chính mình hướng Icirus City tiến lên. Garchomp rõ ràng rất không thích chung quanh băng tuyết hoàn cảnh. Tốc độ di động đã giữa bất chi bất giác bắt đầu tăng tốc. Mà Garchomp trên lưng Hyakun, giờ phút này lại là trong tay cầm một cái bình nhỏ. Sau đó mở miệng nói ra. À tương đương Lulu, ở đây sao? Hyakun lung lay trên tay bình nhỏ. Hô hoán Lulu xuất hiện. Sau đó, bĩu tương đương tút tút tút đô duo tương đương gọi bản tiểu thư chuyện gì? Một đạo màu băng lam ánh sáng từ Hyakun trong thân thể thoát ra. Ngay sau đó Lulu thân ảnh liền xuất hiện tại Hyakun trước mặt. Hì hì tương đương a, Lulu. Đây là ta tại cho Mewtwo trị liệu thời điểm đào được huyết dịch hàng mẫu. Nhanh lên cho ta ban thưởng. Hyakun một mặt hưng phấn giơ lên trong tay bình nhỏ. Nhanh chóng đối Lulu nói. Mà nghe xong Hyakun nói Lulu. Lại liếc qua Hyakun trong tay cái kia bình nhỏ về sau. Thì là cấp tốc hai tay ôm ngực xoay mở đầu. Sau đó, không có. Một cái là rất thẳng thắn không có. Trực tiếp từ Lulu trong cái miệng nhỏ nhắn bật đi ra. Ngoặc kép, ha, vì sao lại không có? Lulu ngươi nhanh lên đem ban thưởng cho ta. Không phải ta về sau coi như không để ý tới ngươi. Nghe được Lulu nói không có ban thưởng. Hyakun trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó Hyakun kịp phản ứng về sau. Đầu tiên là cấp tốc đưa tay bắt lấy Lulu. Sau đó liền dùng một cái tay khác duỗi ra ngón tay. Không ngừng đốt Lulu đầu nói. A a a a. Mà bị nắm ở Lulu thì là trực tiếp nhe răng trợn mắt từ Hyakun trong tay tránh thoát. Ngay sau đó liền nhảy đến Hyakun trên đầu. Trả thù giống như bắt đầu níu lấy Hyakun tóc. Đau đau đau đau. Lulu đại nhân. Ta sai rồi. Về sau cũng không dám nữa. Tóc mỗi lần bị Lulu níu lấy, Hyakun vội vàng cầu xin tha thứ. Hừ, để ngươi vừa vặn đối bản tiểu thư bất kính. Hiện tại biết lợi hại chưa? Lulu nghe được Hyakun cầu xin tha thứ. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức bành trướng lên. Một mặt thần khí đối Hyakun nói. Vâng vâng vâng, ta về sau nhất định sẽ đối Lulu đại nhân vạn phần tôn kính. Cho nên Lulu đại nhân liền bỏ qua cho ta lần này. Đem ta ban thưởng cho ta được không? Hyakun thừa dịp Lulu có chút bành trướng thời điểm. Vội vàng mở miệng yêu cầu phần thưởng của mình. Nhưng mà, có nói hay chưa chính là không có. Bởi vì Mewtwo đặc thù quan hệ. Hệ thống cũng không có tuyên bố nhiệm vụ. Không có nhiệm vụ cũng không có ban thưởng. Cho nên coi như ngươi lấy được Mewtwo huyết dịch hàng mẫu. Ta cũng không có cách nào cho ngươi tuyên bố ban thưởng. Lulu hai tay chống nạnh bay đến Hyakun. Trước mặt, một bộ cái này không thể trách nét mặt của ta. Ai? Vậy ta đây lần không phải thua thiệt lớn. Ta vì trị liệu Mewtwo vết thương trên người. Thế nhưng là dùng không ít dược phẩm. Cuối cùng liền y thạch đều đưa cho nó. Ô ô ô, ta đột nhiên cảm thấy đến từ thế giới ác ý. Chấm ngoặc kép. Hyakun khóc mặt đem chứa Mewtwo huyết dịch hàng mẫu bình nhỏ tiện tay ném về không gian tùy. Thân bên trong, sau đó phàn nàn khuôn mặt nói. Người đầy có thể trách ai? Ai bảo ngươi không đem nó thu phục? Liền trước đó tình huống kia, người muốn là tưởng thu phục Mewtwo, là hoàn toàn không có vấn đề tốt a. Mewtwo thực lực ngươi cũng nhìn thấy. Đây chính là mạnh vô cùng. Mà lại ngươi còn có Mega Stone. Ngươi muốn là thu phục Mewtwo. Cái này đối ngươi tới nói thế nhưng là một cái tương đối lớn trợ lực. Lulu lại bay đến Hyakun. Trên bờ vai. Sau đó ngẩng đầu đối với Hyakun bên mặt nói. Bất quá. Hyakun đang nghe Lulu lời nói về sau, khóe miệng lại là nở một nụ cười nói. Ta hiện tại cũng không thiếu những cái kia thực lực cường đại Pokemon. Garchomp liền đã rất mạnh, mà lại ta bây giờ còn có Deoxys cùng Rayquaza ở bên người. Nhiều Mewtwo một con không nhiều, thiếu Mewtwo một con cũng không ít. Không cần thiết chấp nhất tại một con Mewtwo. Ta vốn là muốn truy hồi Mewtwo mục đích, cũng chỉ là sợ Mewtwo ở bên ngoài làm loạn, làm cho nhân loại cùng Pokemon nhận rất nhiều không cần thiết tổn thương mà thôi. Mà bây giờ xem ra, đây chỉ là ta quá độ lo lắng. Mewtwo hiện tại làm rất tốt, ta tin tưởng nó về sau cũng sẽ làm được tốt hơn. Ta lúc ấy tại ở gần Mewtwo, muốn giúp Mewtwo trị liệu thời điểm, đám kia hệ phi hành Pokemon thế nhưng là từng cái kích động không được. Kém chút liền muốn cùng ta liều mạng. Ta thế nhưng là phí hết rất lớn công phu mới khiến cho bọn chúng tin tưởng ta. Có thể để cho Pokemon như thế kính yêu chính mình. Mewtwo cũng nhất định cũng vì những thứ này Pokemon bỏ ra rất nhiều. Thấy bọn nó quan hệ tốt như vậy, ta lại thế nào nhẫn tâm đưa chúng nó tháo rời. Cho nên, cứ như vậy đi, liền để Mewtwo cuộc sống tự do ở khu vực này phía trên đi. Đây là Mewtwo tự do, cũng là tự do của ta. Lulu, ngoặc kép, hừ, nói vẫn rất văn nghệ. Tốt à, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng liền không tốt nói thêm gì nữa. Ta đi về trước, có việc lại để ta đi. Nghe xong Hyakun, Lulu mang trên mặt một tia cười khẽ kiều hừ một tiếng. Sau đó bay lên, cũng sau đó một khắc hóa thành băng quang trở lại Hyakun trong thân thể. Mewtwo sự tình kết thúc, Hyakun cũng không có tiếp tục ở tại Anova lý do, lại trở lại Icerus City về sau. Hyakun cùng Tiểu N thông một lần tin tức, sau đó phát hiện Tiểu N bên kia hết thảy mạnh khỏe. Niên kỳ tuy nhỏ Tiểu N cũng đã biểu hiện ra chính mình kiệt xuất vương chi tài năng. Sắp hiện ra bây giờ đội Plasma quản lý hết sức xuất sắc. Cái này cũng liền để Hyakun yên tâm không ít. Sau đó, Hyakun lại cùng Giovanni thông một lần tin tức. Sau đó đem chính mình cùng Mewtwo đối chiến. Cuối cùng thế hòa cũng không có đem Mewtwo thu phục mang về sự tình nói cho Giovanni. Lúc đầu Hyakun còn tưởng rằng Giovanni sẽ có chút kích động. Nhưng không nghĩ tới Giovanni phản ứng cũng rất bình thường. Chỉ là mở miệng cười đối Hyakun nói. Đây là chuyện của ngươi. Chính ngươi quyết định liền tốt. Nếu không còn chuyện gì liền về sớm một chút đi. Chuyến này cũng là vất vả ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói xong lời này. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu về sau. Liền dập máy thông tin. Sau đó, Hyakun chính là chuẩn bị rời đi Anova. Trở về Kanto, từ Icerus City xuất phát. Tại Icerus City phương Nam thành thị liền chính là Mischanton City. Thành phố này tại Anova địa khu cũng là phi thường nổi danh. Bởi vì Mischanton City có một cái phi trường quốc tế, có thể liên thông chung quanh từng cái địa khu. Lần này, Hyakun chính là dự định cưỡi máy bay, trở về Kanto địa khu, rời đi Icerus City, hướng phía Mischanton City xuất phát. Đi vào một chỗ gọi núi Tis thời điểm. Ngô, phía trước chính là Mischanton City. Xem ra ta Anova hành trình thật lập tức liền phải kết thúc. Vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể trở lại Kanto trông thấy Delia. Trong lòng liền có một ít nhỏ kích động đâu. Đúng rồi, Hyakun đứng tại núi Tis đỉnh núi. Từ nơi này địa phương liền có thể nhìn thấy khoảng cách núi Tis cũng không tính xa đến. Mischanton City, mà nguyên bản còn đang vì sắp trở về Kanto mà vui vẻ Hyakun. Đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì. Sau đó, ra đi, kêu rầm, giống, tiểu tử, lại có đỡ đánh sao? Hyakun xuất ra Mewbo đem kêu rầm phóng xuất, mà mới vừa xuất hiện tại kêu rầm liền phóng sinh giống to. Lung lay đầu tìm kiếm khắp nơi lấy đối thủ. Ha ha. Lần này để ngươi đi ra cũng không phải khiến ngươi đối chiến kiêu rầm. Nhìn thấy kiêu rầm dáng vẻ, Hyakun cười đối nói, không có đối chiến nơi đó gọi ta ra ngoài làm gì. Kyurem cúi đầu xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hyakun nói đến. Ta muốn về Kanto, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người muốn cùng ta cùng một chỗ trở về sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, liền biết là cái dạng này. Chấm ngoặc kép, Kyurem, từ giờ trở đi, người tự do, ngoặc kép chấm than, chắc hẳn ngươi tại Anova còn có rất nhiều chưa hoàn thành sự tình. Tiếp xuống ngươi liền có thể đi hoàn thành bọn chúng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù nhận biết ngươi thời gian rất ngắn, nhưng ta nói thật thật thích ngươi gia hỏa này. Ngươi là rất nặng cam kết gia hỏa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, về sau ngươi muốn cùng Tam Thánh Kiếm hoặc là cái khác Thánh Kiếm sĩ đối chiến thời điểm. Nhớ kỹ cũng đừng ra tay quá nặng. Sau đó, Dragon Spiral Tower vị trí ngay tại Icyrus City phương Bắc. Bên trong hiện tại hẳn là Rishiram đang ngủ say. Ngươi bây giờ có cái thần thạch. Chỉ cần dung hợp qua một lần liền có thể nhớ kỹ cái kia hình thái. Cho nên nếu như ngươi muốn dung hợp Rishiram, nhớ kỹ cũng đừng dung hợp liền không xa rời nhau. Ngoặc kép, ngươi, vì cái gì biết nhiều như vậy? Hyakun nói hồi lâu, một mực trầm mặc Kyurem rốt cục vẫn là nhịn không được kinh ngạc mở miệng hỏi. Ha ha, đây chính là bí mật của ta. À đúng, khế ước của ta chi hoàn ngươi cũng biết. Ta đã đưa ngươi lần phiến dung nhập trong đó. Lần sau nếu là có chiến đấu bảo ngươi thời điểm, ngươi cũng đừng cho ta leo cây. Ân, cứ như vậy, chúng ta về sau sẽ còn gặp lại Kyurem. Ngươi liền hảo hảo bảo trọng chính mình đi. Dương lên trên tay màu vàng vòng tròn. Sau đó Hyakun dùng sức vỗ vỗ Kyurem thân thể nói cáo biệt. Cuối cùng, Hyakun khoát tay áo, thả ra Gachom, nhảy lên Gachom phía sau lưng về sau. Liền cùng Gachom cùng một chỗ cấp tốc hướng phía Miss Chanton City bay đi. Chỉ để lại ánh mắt phức tạp Kyurem, lẳng lặng nhìn qua Hyakun rời đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.